Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 417 của bộ truyện Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 417 của bộ truyện này. Bạn đợi xíu nha, Vân chia sẻ video trên fanpage để những ai không có nhận được thông báo khi kênh ra video thì còn có thể vào nghe. Võ Luyện Điên Phong, chương 2175. Đây chính là nội đan của yêu thú đạo nguyên cảnh tầng 2, hơn nữa còn là yêu thú tinh thông lực thần hồn, là nguyên liệu tốt nhất dùng để luyện chế linh đan tăng cường thần hồn. Dương Khai Thu vào nhẫn không gian mới đi về phi tế đàn. Trên tế đàn không có dấu vết cấm chế trận pháp, hạt châu màu xanh cứ đặt ngay trên đó. Dương Khai xác nhận thật lâu mới cầm nó lên, thuận lợi ngoài dự liệu. Thả ra thần niệm cảm giác, hắn không cảm nhận được dao động lực lượng trên hạt châu. Truyền nguyên lực vào cũng không có phản ứng. Mọi thứ đều giống y hệt hạt châu đỏ rực. Hắn không biết dị thu đó sử dụng năng lượng trong hạt châu xanh này như thế nào để trị thương cho nó. Sau đó hắn lấy ra hạt châu đỏ rực, so sánh một chút, phát hiện đúng như hắn thấy. Kích cỡ hai hạt châu đều như nhau, chỉ là màu sắc khác biệt. Quan sát hồi lâu, hắn mới lắc đầu. Hắn không thể xem xét hai hạt châu này mà suy đoán ra công dụng cụ thể của chúng, đành bất đắc dĩ cất đi. Khi hắn thu hạt châu màu xanh vào nhẫn không gian, dị biến phát sinh. Hồ nước dù lạnh nhưng mà không có dấu hiệu đóng băng. Lúc này lại phát ra tiếng răng rắc, có hơi lạnh từ khắp nơi tràn đến. Nước hồ đang bắt đầu đóng băng. Dương Khai hơi biến sắc, vội vàng thả người phóng lên trên. Đợi hắn thoát khỏi mặt nước, nhìn từ trên xuống, chỉ thấy cả hồ nước đã đóng băng, không còn cảnh sắc gần sóng như lúc trước. Xem ra, chính là vì có hạt châu này, hồ nước này mới thoát khỏi vận mệnh bị đóng băng. Dương Khai thầm suy đoán, không biết hạt châu này chứa uy năng gì có thể ngăn cản giá lạnh. Nghĩ một hồi, Dương Khai quay đầu bay về phía bờ. Đợi cho hắn trở về, Lưu Viêm chỉ gật đầu không nói. Tiểu Tuyết Hoa thì vô cùng vui bay múa xung quanh Dương Khai. Tiếp tục đi. Dương Khai nói với Tiểu Tuyết Hoa. Đối phương như hiểu được ý, xoay người một vòng liền bay đi một hướng khác. Những ngày tiếp theo, Dương Khai luôn đi loanh quanh khu vực mùa đông. Có Tiểu Tuyết Hoa dẫn đường tìm kiếm, phàm là thiên tài địa bảo nào ở gần đây đều không tránh thoát. Tự nhiên đều lọt vào trong nhẫn không gian của Dương Khai. Dương Khai suy nghĩ đơn giản, nếu như Hồng Trần Đại Đế chỉ rõ sai Tần Triêu Dương vào Tư Quý Chi Địa tìm kiếm kiếp ách nàng quả, vậy khẳng định sẽ không nói bậy. Trong Tư Quý Chi Địa này tuyệt đối là có loại linh quả đó, chỉ là tạm thời mình không tìm được mà thôi. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút, sẽ đến lúc tìm thấy. Hiện giờ hắn có trong tay Tiểu Tuyết Hoa giúp sức, đương nhiên là có ưu thế trời ban. Hắn thầm hạ quyết tâm, không tìm được kiếp ách nàng quả thì tuyệt đối không có rời khu vực mùa đông. Bằng không rời khỏi Tư Quý Chi Địa, vậy thật không có cách nào ăn nói cùng Tần Triêu Dương. Nhưng làm cho hắn thất vọng là thu được không ít linh thảo diệu dược, nhưng mà không thấy bóng dáng của kiếp ách nàng quả đâu. Yêu thú cũng chém giết rất nhiều, nhưng ngoài thu được một chút nội đan thì một cái tinh ấn cũng không lấy được. Thời gian dần dần trôi qua, Dương Khai không khỏi thầm lo. Một ngày, trong một mảnh băng nguyên, Dương Khai đứng dưới tầng băng, sắc mặt khó coi, nhìn một gốc cây trái sáng bóng như băng tinh. Cây trái này cao bằng người, lá cây như cục băng, tỏa ra hơi lạnh bức người. Trên cây trống rỗng, nhưng mà ở một nhánh có dấu vết hái đi rõ ràng. À, tính toán sai rồi. đã bị người ta nhanh chân tới trước. Dương Khai tràn đầy ảo não. Cây trái này chính là cây kiếp ách nan quả. Theo Tiểu Tuyết Hoa dẫn dắt, tìm kiếm rải thảm, tốn chừng 10 ngày, rốt cuộc Dương Khai cũng phát hiện ra cây kiếp ách nan quả. Nhưng mà kiếp ách nan quả vốn nằm trên cây, giờ này đã bị người ta lấy đi mất. Nhìn dấu vết hái đi, ngay tầm mấy ngày trước, trái vẫn còn nằm trên cây. Chủ nhân à, ngài đã cố gắng rồi, đừng có tự trách. Lưu Viêm thấy sắc mặt của Dương Khai khó coi, liền vội an ủi. Hiện giờ ta chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đã lấy đi linh quả này. Dương Khai nhíu chặt mày. Kiếp ách nan quả tuy rằng quy gia hiếm có, nhưng không có sử dụng rộng rãi. Dù bị người ta lấy đi, cũng chưa chắc thật sự dùng được. Nếu biết là ai lấy đi linh quả này, Dương Khai có thể lấy ra bảo vật để trao đổi. Chỉ cần đối phương không phải là khó nói chuyện, sẽ thích ý làm giao dịch này. Cùng lắm thì Dương Khai cho đối phương thêm thứ tốt. Nhưng mà tình huống hiện nay, Dương Khai không biết kiếp ách nan quả này đã vào trong tay ai, làm cho hắn không thể nào sử dụng cách nào khác. Trong khu vực mùa đông này, còn có loại cây quả như vậy không? Dương Khai quay đầu, tràn đầy mong mỏi hỏi Tiểu Tuyết Hoa. Tiểu Tuyết Hoa hiện ra mặt mũi mơ hồ, chậm chậm lắc đầu. Một tia hy vọng cuối rốt cuộc cũng tan vỡ. Dương Khai thở dài, trầm ngâm. Tứ quý chi địa mở ra, võ giả đi vào có thể ở lại 33 ngày. Đến kỳ hạn, phải đến nơi đặc biệt, rời khỏi tứ quý chi địa. Bằng không, vừa đến thời hạn là sẽ bị giam ở bên trong. Tính toán ngày, Dương Khai đi vào trong này đã sắp 20 ngày. Trong đó quá nửa thời gian đều tiêu tốn trong khu vực mùa đông. Xuất phát từ chỗ này, chạy đến chỗ cửa ra cũng phải mất mấy ngày. Cho nên thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều. Huống chi, hắn đã chạy gần hết khu vực mùa đông. Quá nửa linh thảo dự dược trong này đã vào trong túi hắn. Hiện tại kiếp ách nan quả bị người ta nhanh chân đến trước, tiếp tục ở lại đây cũng không làm được gì. Không bằng sớm chạy tới cửa, chờ các đệ tử đại tông môn quay về, tìm cơ hội nghe ngóng tung tích của kiếp ách nan quả. Có lẽ là còn có một cơ hội. Nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức quyết định, quay sang nói với Tiểu Tuyết Hoa. Đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Chủ nhân à, người muốn đi sao? Ánh mắt của Lưu Viêm chợt lóe. Đúng. Dương Khai gật đầu. Lưu Viêm đương nhiên là không có dị nghị. Ngược lại, Tiểu Tuyết Hoa có chút không vui. Trong những ngày ở chung, làm cho sinh linh cô đơn như nó được trải qua rất là nhiều chuyện vui. Hiện nay lại phải chia tay, nó đương nhiên không nỡ. Dương Khai mỉm cười, ngữ khí dụ dỗ. Nếu như người muốn, có thể đi theo chúng ta. Nghe vậy, mặt mũi nhăn lại của Tiểu Tuyết Hoa chợt giãn ra, có vẻ vui mừng. Nhưng mà nhanh chóng lắc đầu không có tinh thần. Lưu Viêm nhẹ nhàng nói. Nó không thể nào rời khu vực mùa đông. Nó không giống với ta. Vùng đất này là nơi sinh ra nó, gốc rễ của nó ở nơi đây. Nếu như rồi, không bao lâu nó sẽ chết. Tại sao lại như vậy? Dương Khai ngạc nhiên. Nó rời khỏi chỗ này, chẳng khác nào rời khỏi vật chứa. Cây không có rễ, nước không có nguồn, sẽ không sinh tồn được bao lâu. Trừ khi như thế nào? Dương Khai hỏi. Trừ khi trong tiểu huyền giới có một vùng hoàn cảnh tương tự, nó mới có thể tiếp tục sinh tồn. Lưu Viêm đáp. Dương Khai nghe, lập tức hiểu được kế hoạch bắt cóc của mình đã chết non. Hắn vốn cho rằng mình có tiểu huyền giới, có thể bố trí Tiểu Tuyết Hoa bên trong. Nhưng bây giờ mới biết mình nghĩ quá ngây thơ. Nghĩ như vậy, Dương Khai đưa tay nâng Tiểu Tuyết Hoa lên, đặt lên trên vai mình, rồi mỉm cười nói. Đừng có xuống tinh thần, có cơ hội, ta sẽ quay lại thăm ngươi. Nói không chừng, lần sau ta trở lại, sẽ có cách mang ngươi đi theo. Dù là nói như vậy, nhưng mà Dương Khai cũng biết, chuyện này cơ bản là không thể thực hiện. Tứ quý chi địa phải không biết bao nhiêu năm nữa mới tiếp tục mở ra. Dù là đến khi đó, hắn cũng chưa chắc có danh ngạch để đi vào. Dù sao, nó không chừng đến khi đó, hắn đã đạt đến đế vị rồi cũng nên. Tuy nhiên Tiểu Tuyết Hoa thì không có nghĩ nhiều. Nó chỉ là kỳ vật thiên địa sinh ra, tâm tư đơn thuần. Hai ba câu liền thoát khỏi tâm tình buồn bã, trở nên vui vẻ, làm cho Dương Khai cảm thấy rất có tội. Xuất phát từ Băng Nguyên tốn chừng 4 ngày, Dương Khai mới thấy được Lưỡng Quý Sơn. Trên đường dù có thu hoạch nhưng mà không nhiều. đến nơi đây Tiểu Tuyết Hoa sẽ không đi tiếp. Dương Khai cùng Lưu Viêm cáo biệt nó, buồn bã trong đó không nói tiếp. Bay qua Lưỡng Quý Sơn, Dương Khai chạy thẳng về phía cửa ra. Trước khi đi vào Tư Quý chi địa, trưởng bối các tông môn đều căn dặn từng đệ tử môn hạ, nhất định phải chạy tới cửa ra trước khi đến hạn. Vị trí cửa ra cũng rất rõ ràng, là chỗ trung tâm của Tư Quý chi địa. Vì vậy Dương Khai không lo mình sẽ đi nhầm đường. Ba ngày sau, Dương Khai thuận lợi đến một mảnh đồng bằng, ở cực xa, hắn đã phát hiện ra cửa ra của Tư Quý chi địa. Cửa ra cũng giống như cửa vào của Sơn Cốc Vô Danh, đều có cánh cửa ánh sáng hình trứng, lẳng lặng dựng lên giữa không trung. Các võ giả đi vào Tư Quý chi địa có thể đi qua cửa ánh sáng này rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này chưa đến hạn, đương nhiên sẽ không có võ giả nào sớm rời đi. Tình huống đúng như Dương Khai dự đoán, lúc hắn đến đây, chỗ này không có bóng người. Tính ngày thì còn cách thời gian khoảng 5-6 ngày. Dương Khai không định thăm dò những nơi khác trong Tứ Quý chi địa. Hắn chuẩn bị canh chừng nơi đây, tránh cho có người đi ra sớm, mang theo kiếp ách nàng quả mà hắn không biết. Trong lúc chờ đợi, Dương Khai đang nghĩ nếu như thật hỏi ra tung tích của kiếp ách nàng quả, vậy hắn nên dùng cái gì để trao đổi cùng với người khác? Trong tay của hắn, vật phẩm quý giá đếm không hết, nhưng rất nhiều thứ không thể bỏ được, ví dụ như 5 món đế bảo. Thứ này nhất định không thể lấy ra trao đổi. Đạo Nguyên Đan thì hắn còn mấy viên, đều là luyện chế lần trước chưa có dùng. Nhưng những thứ này chỉ dùng được cho hư vương cảnh đỉnh phong, đến đạo nguyên cảnh thì chưa chắc thèm ngó. Thu hoạch trong Tư Quý chi địa thì không ít, có thể lấy ra, nhưng mà chưa chắc người ta thèm nhìn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền tập trung một giọt bất tử nguyên dịch, thầm cảm thấy thứ này là vật không ai từ chối được. Chương 2176. Tẩy hồn thần thủy, bất tử nguyên dịch, sinh mệnh quỳnh tương. Ba đại thần thủy đều ngang hàng nhau. Trong đó tẩy hồn thần thủy thì sinh ra phải có cơ duyên trùng hợp, cường giả té xuống, lực lượng thần hồn không tiêu tan. Chỗ ngã xuống có tạo hóa tự nhiên mới có khả năng sinh ra tẩy hồn thần thủy. Tuy rằng hiếm có, nhưng cũng không phải là vật tuyệt tích. Còn hai loại khác đều không ngoại lệ, là bảo bối cực kỳ khó tìm. Sinh mệnh quỳnh tương thì thôi đi, có lẽ ẩn nấp trong một góc nào của tinh giới còn tồn tại thứ này, chỉ là người ta không biết. Nhưng mà bất tử nguyên dịch căn bản không có chỗ tìm. Bởi vì bất tử nguyên dịch là thứ diễn sinh ra từ bất lão thụ, là tinh hoa sinh mệnh của bất lão thụ. Một giọt bất tử nguyên dịch đủ để nặng xương đắp thịt cứu người chết sống lại, có hiệu quả nghịch thiên. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một gốc bất lão thụ được Dương Khai trồng trong vườn thuốc. Người ngoài tự nhiên không có đường nào mà tìm ra bất tử nguyên dịch. Một giọt trên tay hắn là giữ lại năm xưa khi mới lấy được bất lão thụ, vẫn không có nỡ dùng. Dùng bảo vật nghịch thiên như vậy để đổi lấy một trái kiếp ách nàng quả, hẳn là không có người nào từ chối đi. Điều cần phải lo là bất tử nguyên dịch xuất hiện có thể nào dẫn đến rắc rối gì không? Tuy nhiên, vì kiếp ách nàng quả, hắn không lo được nhiều như vậy. Đến lúc đó, nếu thật sự có người hỏi, cứ việc giả bộ hồ đồ. Chỉ sợ là sẽ không ai ngờ, chỉ bảo thiên địa bất lão thụ đang nằm trong tay hắn. Hạ quyết tâm, Dương Khai ngồi xuống, lặng lặng chờ. Thời gian còn khoảng 5-6 ngày, võ giả đi vào Tư Quý chi địa sẽ không vội vàng rời khỏi nơi đây. Có lẽ còn đang ở các nơi khác tìm kiếm cơ duyên, cho nên cửa vào rất là yên ắng. Thời gian từ từ trôi qua, một ngày sau, chỗ cửa vào bình nguyên vẫn chỉ có một mình Dương Khai, không thấy một bóng người nào. Bỗng nhiên, Dương Khai nhướng mày, mở mắt nhìn ra xa. Ngay vừa rồi hắn cảm nhận được dao động năng lượng khác thường chợt lóe lên. Nhưng khi hắn nhìn về nơi phát ra dao động năng lượng thì không có gì, không khỏi làm cho hắn nghi thần nghi quỷ, không biết có phải là ảo giác hay không. Trong khi trầm ngâm ở một nơi cực xa, bỗng nhiên phát ra quần sáng chói lòa. Quần sáng như thực chất lan tỏa ra ngoài như gợn sóng. Dương Khai đứng vụt dậy híp mắt quan sát. Ở phía trước cách chỗ hắn trăm dặm, trên đỉnh núi cao tỏa ra quần sáng không ngừng. Ban đầu chỉ có một màu, nhưng mà thời gian trôi qua dần dần trở nên đủ màu sắc. Không chỉ như vậy, linh khí thiên địa đang sôi trào. Trên núi cao, trên bầu trời, mây năm màu quay cuồng, làm cho bầu trời trở nên quỷ dị. Trời sinh dị tượng, là dị bão xuất thế hay sao? Tuy rằng hắn không biết bên đó xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống hiện nay tuyệt đối là có dị bão xuất thế, hơn nữa là dị bão không tầm thường. Bằng không, vừa xuất thế tại sao tạo ra dị tượng rõ ràng như vậy được? Sao lại ngay vào lúc này chứ? Dương Khai nhăn mày, sắc mặt âm trầm. Hiện tại chỉ còn 4 ngày là đóng cửa ra tứ quý chi địa. Không ngoài dự liệu, các đệ tử đại tông môn cũng bắt đầu trên đường trở về. Mà chỗ dị tượng này chỉ cách cửa ra có 100 dặm thôi. Nói cách khác, hiện tượng dị bão xuất thế sẽ thu hút rất là nhiều người. Hơn nữa thời gian càng lâu sẽ thu hút càng nhiều người đến. Đến khi đó nhất định sẽ dẫn đến một phen tranh giành. Làm không tốt sẽ máu chảy thành sông. Đến lúc đó kế hoạch dùng bất tử nguyên dịch đi trao đổi lấy kiếp ách nàng quả với người ta nhất định sẽ bị quấy nhiễu. Cho nên khi nhìn thấy dị tượng thiên địa này, ý nghĩ đầu tiên của Dương Khai không phải là hưng phấn, mà là bực mình, cảm thấy thời cơ này thật quá là tồi tệ. Nhưng dù cho trong lòng thầm oán không thôi, nhưng dị tượng thiên địa đã rõ ràng như vậy, đương nhiên hắn phải đi xem cho rõ ràng. Nghĩ vậy, Dương Khai tế ra thuyền gỗ phi hành, đặt chân lên, vận chuyển nguyên lực, hóa thành ánh sáng bắn về bên kia. Tốc độ của một thuyền rất nhanh, khoảng cách 100 dặm chỉ trong 10 mấy nhịp thở là đến. Tới gần, Dương Khai ngửi được một mùi hương lạ kỳ, làm cho người ta sảng khoái, cảm giác như thấu suốt. Là kỳ dược sao? Dương Khai thầm suy đoán, hơn nữa, đây là một gốc kỳ dược có thể hỗ trợ cho võ giả tu luyện. Bởi vì vừa ngửi được mùi hương, Dương Khai mơ hồ cảm giác bình cảnh đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất của mình có dấu hiệu thả lỏng. Hắn thăng cấp đạo nguyên cảnh chưa bao lâu, tuy rằng mấy ngày nay chiến đấu không ngừng, còn có một phen cơ duyên tại Tế Nguyệt Giai Thê, nhưng còn có chút khoảng cách tới thăng cấp đạo nguyên cảnh tầng 2. Mà hôm nay, khoảng cách này được rút ngắn không ít, có thể thấy kỳ dược này hiệu quả nghịch thiên ra sao. Trong lòng không khỏi khẽ động, hiện nay trên bình nguyên này chỉ có mình là đến trước, nếu không có dấu hiệu của người khác, nói không chừng hắn có thể độc chiếm được kỳ dược mới xuất thế. Đúng là vô tình cắm liễu lại xanh ung. Dù sao Dương Khai đến cửa vào sớm, vốn là muốn tìm tung tích của kiếp ách nàng quả. Trong lòng suy ngẫm, Dương Khai đến nơi đỉnh núi, ngừng độn quang, đứng trên thuyền nhìn. Trên đỉnh núi, trong đá có một đóa hoa ngậm nở, yên lặng cắm tại đó. Đó là một gốc hoa sen, cánh hoa chưa nở trắng tinh khiết, không dính bụi trần. Mùi hương mê người lan tỏa, nhìn như không chân thật, mê ly xinh đẹp. Không chỉ như vậy, trên nụ hoa còn có những phù văn cỡ hạt gạo cực kỳ phức tạp, như ẩn như hiện, ẩn chứa huyền diệu to lớn. Nếu như có thể tìm hiểu được thì sẽ thu được lợi ích vô cùng. Trong lòng của Dương Khai chấn động mãnh liệt, rồi quát. Đó là... Nói rồi hắn liền lật tay, lấy ra một chiếc ngọc giản, nhắm mắt, chìm đắm tâm thần, tra xét nội dung bên trong ngọc giản. Ngọc giản này là của Công Tôn Mộc. Dương Khai đã sớm nhớ nát những thứ ghi chép bên trong. Nhưng vật trước mắt vẫn làm cho Dương Khai không dám xác định, đành phải thông qua ngọc giản so sánh mới khẳng định quan sát của chính mình. Một lát sau, Dương Khai tìm được câu trả lời. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên hào quang hưng phấn cuồng nhiệt, nhìn chăm chăm nụ hoa. Là Thái Diệu Bảo Liên. Trong ngọc giản của Công Tôn Mộc có ghi chép. Thái Diệu Bảo Liên, tuân theo thiên địa linh khí vận hành, thu tinh hoa nhật nguyệt sinh ra. Ngày nở rộ, đê ý tràn ngập xung quanh. Người được Bảo Liên, tỷ lệ đạt đến đế vị tăng lên rõ rệt. Đều có thể luyện chế thành đan thì hiệu quả càng tốt. Nói cách khác, đây là bảo vật nghịch thiên giúp nâng cao khả năng thăng cấp đế tôn cảnh. Đế tôn cảnh là cảnh giới đỉnh cao của võ giả tinh giới. Ngoài một số ít linh đan diệu dược gần như tuyệt tích, căn bản không có thứ gì giúp võ giả tăng lên tỷ lệ thăng cấp. Thái Diệu Bảo Liên chính là một trong số đó. Hơn nữa, nó hoàn toàn khác với những linh thảo diệu dược bình thường. Nó cải thiện cảm ngộ võ đạo thiên đạo của võ giả từ căn bản, có hiệu quả không gì sánh được cho võ giả ngưng tụ đế ý. Một gốc linh dược như vậy có thể hiểu giá trị của nó to lớn ra sao. Nếu như để cho đám cường giả như Hà Sanh, Vô Thường lấy được Thái Diệu Bảo Liên, thì không quá 5 năm, bọn họ nhất định thăng cấp đế tôn cảnh, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Đế Tôn Cảnh là trụ cột của mỗi một đại tông môn, là lực lượng chủ chốt tuyệt đối. Mỗi một vị đế tôn sinh ra đủ làm cho thực lực của tông môn đó tăng lên rõ rệt. Như vậy, một gốc Thái Dự Bảo Liên căn bản không thể nào đánh giá hết giá trị của nó. Trong lòng của Dương Khai nóng bỏng nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn lại vô cùng âm trầm. Bởi vì gốc Thái Dự Bảo Liên này vẫn chưa nở hoàn toàn, căn bản không thể nào hái. Nếu lúc này tùy tiện ra tay đào lấy nó, dự hiệu sẽ tổn hại to lớn. Dù nó nở hoàn toàn, cũng nhất định phải sử dụng hay luyện chế thành đan dược trong thời gian cực ngắn. Bằng không, dự hiệu cũng sẽ chảy mất rất nhanh. Chuyện trong trời đất này có được nhất định thì có mất. Thái Dự Bảo Liên có hiệu quả nghịch thiên như vậy, tự nhiên là có rất nhiều nguyên nhân. Chỉ vì nó nở hoa xong, trong vòng 3 canh giờ sẽ khô héo, linh khí điêu tàn, bởi vậy nó mới nổi danh như truyền kỳ. Dù là ở một nơi nào trong tinh giới có Thái Dự Bảo Liên xuất thế nở ra, nếu như trong 3 canh giờ mà không có người phát hiện, nó cũng sẽ héo tàn tàn rã, không còn tồn tại trên đời. Trước tiên, cần phải nghĩ cách che giấu thiên địa dị tượng này. Nhìn kiểu này, nó không thể nở ra trong thời gian ngắn. Càng kéo dài sẽ càng thu hút người tới đây. Đến lúc đó sẽ rất khó để xử lý. Dương Khai lầm bầm, nhưng nhìn lên dị tượng trên trời thì cảm thấy bó tay. Nếu như hắn tinh thông trận pháp, thì có lẽ còn có thể mượn lực trận pháp làm được chuyện này. Nhưng hắn hiểu biết trận pháp còn dừng ở mức bạo lực phá giải, cơ bản không đủ khả năng để làm được chuyện này. Thu vào trong tiểu huyền giới cũng không thể. Trước khi Thái Dự Bảo Liên nở hết thì không thể nào hái, càng không được di chuyển, bằng không nó sẽ trực tiếp héo tàn. Thân là một luyện đan sư, Dương Khai đương nhiên không cho phép hành động tàn phá của trời như vậy. Nhất thời, hắn đóng vội, gãi đầu gãi tai. Trong khi hắn đang lo, bỗng có tiếng gió rít truyền đến. Sau đó mấy bóng người ở những hướng khác nhau nhanh chóng chạy tới, dừng lại ở gần hắn. Có 3 nam, 1 nữ đến nơi đây. Trong đó nữ nhân kia đi cùng một nam nhân đến, 2 người còn lại thì đi riêng. 4 người vừa lộ mặt, đồng loạt nhìn vào Thái Dự Bảo Liên, toát ra kinh ngạc, chấn động. Chỉ có nữ nhân mặc kiểu thiếu phụ, tùy ý liếc nhìn Dương Khai. Phát hiện hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, liền không chú ý. Chương 2177. 4 người này hiển nhiên cũng là hành động gần đây, bị dị tượng của Thái Dự Bảo Liên xuất thế hấp dẫn mà đến. Một người trong đó thân hình khôi ngô, thần tình không giận mà uy, bất ngờ là tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ 3. Mà người còn lại là thanh niên tóc ngắn, cặp mắt giang tì hí, dường như lúc nào cũng đang có mưu ma chước quỷ. Tu vi không cao không thấp là đạo nguyên cảnh tầng 2. Mà còn lại là một nam một nữ thoạt nhìn là đồng bạn. Nữ tử thân hình xinh xắn lanh lợi, nam nhân thì phong lưu phóng khoáng. Hai người thần thái vô cùng thân thiết, vừa nhìn đã biết là đồng môn sư huynh muội, hơn nữa quan hệ cực tốt. Tu vi của hai người đều là đạo nguyên cảnh tầng thứ 2. Thời khắc này 4 người, mỗi người ánh mắt đều lộ ra thần quan ngạc nhiên, nhìn chăm chăm Thái Dự Bảo Liên không rời, biểu tình tham lam trong đôi mắt lưu chuyển không ngớt. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai không khỏi thở dài một hơi. Hắn tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, biết rằng Thái Dự Bảo Liên xuất thế dẫn phát dị tượng thiên địa, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít võ giả tới. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đến rồi. Hơn nữa, vừa đến lại là 4 người. Xem ra ở nơi bình nguyên này, số lượng võ giả hoạt động vẫn là có chút ít. Nếu không, không nên mất thần tốc chạy đến như vậy. Hà sư huynh, đây là linh dược gì? Quan sát một lát, nữ tử ăn mặc kiểu thiếu phụ ôn nhu hướng về nam tử bên cạnh mình mà hỏi. Bởi vì nàng căn bản không nhận ra linh dược trước mắt này là loại gì, chỉ biết đây là một gốc cây rất hiếm có. Hà sư huynh kia nghe thì cũng chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết. Trong lúc nói chuyện còn liếm liếm đôi môi khô khốc, bộ dáng biểu tình rụt rịch ngóc đầu dậy. Nhưng mà ánh mắt mơ hồ, vô cùng kiên kỵ đối với nam tử khôi ngô. Dù sao ở đây tu vi của đối phương là cao nhất, nếu muốn cướp đoạt linh dược, đối phương chính là địch nhân lớn nhất. Thành Thái huynh, có nhận ra linh dược này rốt cuộc là gì hay không? Đúng lúc này thanh niên tóc húi cua bỗng nhiên hướng về nam tử khôi ngô lên tiếng hỏi, dường như hai người đã sớm quen biết. Ta không biết. Nam nhân được gọi là Thành Thái đang lung túng đáp một tiếng, rồi liếc nhìn thanh niên mắt hí. Bao huynh, huynh cũng không nhận ra sao? Bao Bằng cười đáp. Ngay cả Thành Thái huynh đều không nhận ra đó là gì, thì Bao Mổ làm sao có thể nhận ra? Người quá đề cao ta rồi. Thành Thái hừ một tiếng, quay đầu nhìn về một nam một nữ, rồi cao giọng hỏi. Lưu Ảnh Kiếm Tông, hai vị có nhận ra được không? Hà sư huynh kia nghe thì nhướng mày, chậm rãi lắc đầu. Thiếu phụ kia cũng như vậy. Thành Thái lúc này mới đưa ánh mắt nhìn sang Dương Khai, hét lên một tiếng. Tiểu tử kia, người hình như là đến nơi này trước. Linh dược này rốt cuộc có manh mối gì? Nói nghe một chút. Ta không biết à. Dương Khai một bộ dáng tay chân luống cuống, ngập ngừng đáp. Ta chỉ là bị dị tượng nơi này hấp dẫn mà đến thôi. Thật là một đám phế vật. Thành Thái không đợi Dương Khai nói hết lời, liền không nhịn được mắng một tiếng. Ngay cả cây linh dược cũng không nhận ra. Cũng dám ba ba chạy tới đây sao? Hắn một câu này đem tất cả mọi người cùng mắng. Lưu Ảnh Kiếm Tông Hà Sư Huynh cùng thiếu phụ kia nghe đều nhướng mày có vẻ không vui. Mà Bao Bằng lại dường như biết rõ tính khí của Thành Thái, liền lơ đễnh. Lúc này Thành Thái nói. Bất kể linh dược này rốt cuộc là gì, Thành Mổ muốn. Bọn người nếu còn muốn sống thì mau mau cút ngay, nếu không đừng trách Thành Mổ hạ thủ không lưu tình. Bao Bằng nghe thì mày dương lên, tự tiếu phi tiếu nói. Thành huynh à, vậy thì không tốt đâu. Người có ý kiến sao? Thành Thái sắc mặt lạnh lùng hướng thanh niên mắt hiếp. Có ý kiến liền to gan nói ra đi, tự gánh lấy hậu quả. Người kia vội vàng giơ tay, lùi về sau mấy bước. Thành Thái huynh hiểu nhầm rồi. Huynh muốn thứ này, bà mổ nào dám có ý kiến. Chỉ là Lưu Ảnh Kiếm Tông, hai vị này sợ rằng không có dễ dàng đáp ứng. Dù sao linh dược trời sinh, người có duyên thì được à. Nghe hắn nói như vậy, Hà sư huynh kia nghiêm nghị gật đầu. Không sai, linh vật thiên địa, người có duyên thì được. Bằng hữu muốn, vậy còn muốn xem người có bản lĩnh này hay là không. Tuy rằng Thành Thái là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng hắn và sư muội mình là hai người, cho nên không làm sao phải e ngại đối phương. Huống chi, kỳ vật bậc này đang ở ngay trước mặt, hắn nói thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hai vị, đây là muốn thử một chút bản lĩnh của Thành Mổ hay sao? Thành Thái nghe nhếch miệng cười, nụ cười kia tràn đầy mùi vị sử tốn, hằng hắc nói. Nghe nói Lưu Ảnh Kiếm Quyết của Lưu Ảnh Kiếm Tông xuất quỷ nhập thần, không biết là thật hay giả. Hôm nay vừa lúc có cơ hội này, khiến cho Thành Mổ được lĩnh giáo cao chiêu. Trong lúc đang nói chuyện, nguyên lực bên ngoài thân của Thành Thái bắt đầu khởi động. Vốn là thân thể khôi ngô, đột nhiên bành trướng một vòng. Một cổ uy áp khiến người khác kinh sợ bỗng nhiên tràn ngập. Hắn tiếp tục vừa nói. Hai vị cũng đừng khiến cho ta thất vọng nha. Nói đến đây, hai chân hắn đứng tại chỗ đạp một cái. Hư không kia đều bị bứt ra một cái khe. Cả người giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo kinh khí kinh khủng, hướng Lưu Ảnh Kiếm Tông hai người mà đánh tới. Hắn rốt cuộc cũng trực tiếp động thủ. Cẩn thận! Hà sư huynh khẽ quát, thân mình xoay tròn vừa chuyển, để lại tầng tầng ảo ảnh, đã cùng với thiếu phụ kia bay ra xa mười mấy trượng. Hai tiếng vàng nhỏ mang theo hai đạo hàng quang, trường kiếm rời vỏ nổi lên sát khí lạnh lạnh. Hà sư huynh và thiếu phụ, hai người một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm thần chú, bày ra tạo hình cổ quái. Kim khí lạnh thấu xương bỗng nhiên hướng về phía xung quanh. Coi thường người khác thì cũng nên có hạn độ chứ. Hà sư huynh gầm lên một tiếng, đối phương nói đôi ba câu liền hướng về mình hạ thủ. Điều này làm cho Hà sư huynh trong cơn giận dữ, trong mắt tràn ngập sát cơ, hướng về phi thiếu phụ. Sư muội, hạ thủ không cần lưu tình. Yên tâm, sư muội sẽ để cho hắn từ từ mà cảm nhận uy lực của Lưu Ảnh Kiếm Quyết. Thiếu phụ cười nhẹ một tiếng, trường kiếm đột nhiên múa ra một luồng sáng, hướng Thành Thái mà chém. Cùng lúc này Hà sư huynh cũng là thi triển một thân sở học, cùng sư muội mình hai người liên thủ từng chiêu đoạt mệnh. Thành Thái dù gì cũng là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, cũng là gặp nguy không loạn, hai tay đại khái đại hợp, rốt cuộc cuốn lên năng lượng triều dân, mặc dù lấy một địch hai, nhưng không có chút nào rơi vào hạ phong. Chỉ một thoáng, ba người đánh thành một đoàn, ở trên cao sơn đánh túi bụi, kiếm khí đi nhanh, năng lượng bạo phát, trong chiến trường một mảnh cát bay đá chạy rất là náo nhiệt. Mà kẻ đầu xỏ tất cả chuyện xấu này là Bao Bằng, là lẳng lặng đứng tại chỗ ngắm nhìn, không mảy may cơ ý nhúng tay, thỉnh thoảng còn toát ra thần tình như có điều suy nghĩ, làm xem như trong cuộc chiến có thu hoạch. Đột nhiên, Dương Khai thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về một vị trí. Linh dược này thoạt nhìn chưa có trưởng thành, tùy tiện đào được không tốt lắm đâu. Vạn nhất hủy đi dược tính gì thì sao? Nơi ánh mắt của hắn hướng tới không có một bóng người. Ba người say sưa chiến đấu nghe đều là cả kinh, vội vàng dừng tay, từng người rút lui ra khỏi vòng chiến, kinh nghi bất định nhìn Dương Khai. Mà Thành Thái lại cau mày liếc nhìn Bao Bằng đứng cách đó không xa. Ta đã nói rồi, không thể nào tùy tiện đào, Bằng hữu đây là nghe không hiểu tiếng người hay sao? Dương Khai lại quát một tiếng, vung quyền hướng vị trí nào mà đánh tới. Lúc năng lượng đi nhanh, chỗ không một bóng người kia, lại có một bóng người quỷ dị hiện ra, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chỗ hắn đứng cách Thái Dự Bảo Liên không tới 10 trượng, mà nhìn tư thế của hắn lén lút đến gần linh dược, giống như muốn thừa dịp người bên cạnh không chú ý, lén hái đi linh dược này. Bao Bằng. Đợi sau khi thấy rõ diện mạo của người này, Thành Thái nhìn không được, nổi giận quát. Mà đúng lúc này, một Bao Bằng khác vẫn đứng tại chỗ xem cuộc chiến, bỗng nhiên hóa thành lưu quang, biến mất không thấy. Đây lại là một đạo tàn ảnh rất giống như thật. Bao Bằng chân chính sớm không biết thi triển bí thuật gì, lén đi đến nơi khác. Người! Bao Bằng bị Dương Khai đánh lộ ra thân hình, không nhịn được, giận dữ nhìn xung quanh, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai. Tiểu tử, là người muốn chết. Hắn thấy nếu không phải Dương Khai ngang ngược quấy nhiễu, thì hắn lúc này đã lấy đi linh dược và chạy trốn. Nhưng cũng bởi vì có Dương Khai khiến kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Ảo não hắn đương nhiên là giận tím mặt. Thật là ngại nha. Dương Khai bất đắc dĩ, gãi đầu. Nếu là có thể nói, ta cũng không muốn bóc trần ngươi. Nhưng hành động này của ngươi quả thật làm cho không ai có thể nhường nhịn ngươi được. Thật là rất ác liệt à. Hắn khinh bỉ một tiếng, người bên cạnh nghe tất nhiên là có một phen ý vị khác, nhưng Dương Khai chân chính lại như vậy phá hủy đi Thái Dự Bảo Liên. Khoảng cách ngày trưởng thành của Thái Dự Bảo Liên thời gian còn rất sớm, Dương Khai nào cho phép nó bị người ta tùy tiện hái. Lúc trước hắn giả vờ ngu, yếu thế, không chỉ là muốn trì hoãn thời gian, nhưng hiện nay xem ra kế hoạch này không thể nào thực hiện được rồi. Không sai. Thành Thái quát lớn một tiếng. Mấy năm không gặp, Bao Bằng ngươi vẫn ti tiện như vậy. Mặc dù Thành Mỗ đã cẩn thận hơn, nhưng mà không ngờ là thiếu chút đạo của ngươi. Lúc trước, mặc dù hắn và hai người Lưu Ảnh Kiếm Tông chiến đấu, nhưng thật ra không có xuất toàn lực mà đem một phần tâm thần đặt trên người của Bao Bằng. Chỉ có điều thấy Bao Bằng vẫn luôn đứng tại chỗ không có di động, vì vậy mới an tâm chiến đấu. Nào có ngờ, Bao Bằng đứng tại chỗ kia chẳng qua là một cái ảo ảnh mà thôi. Hai người Lưu Ảnh Kiếm Tông lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng lại tò mò. Bởi vì mấy người ở đây cũng không có phát hiện ra Bao Bằng động tay chân, nhưng mà Dương Khai lại phát hiện ra. Nếu không phải là rõ ràng cảm nhận được tu vi của Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, mọi người sợ rằng cho rằng đây cũng là ảo giác. Thành huynh, bớt giận à. Bao Bằng lúc này vội vàng hướng Thành Thái ánh mắt lấy lòng. Ta đây không phải là không có đắc thủ, đã bị người ta phát giác rồi hay sao? Đó là người vận may kém. Nếu người vận may tốt, hiện tại chẳng phải là cầm linh dược chạy không thấy bóng hay sao? Thành Thái hừ lạnh nói. Cũng không phải là vận may có vấn đề. Bao Bằng ánh mắt sâu xa nhìn Dương Khai lạnh lùng nói. Bao Mỗ vừa rồi thi triển là bí mật bất truyền, kim thiền thoát xác của Ngũ Uẩn Tông. Ngay cả cường giả cao hơn một cấp bậc cũng tuyệt đối không nhìn ra sơ hở. Từ trước đến nay là bí thuật chạy trốn tuyệt hảo bảo vệ tính mệnh. Thì ra là kim thiền thoát xác. Thành Thái hô nhỏ một tiếng, hiển nhiên là cũng nghe qua đại danh của bí thuật này. Ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới Tân Tông Chủ là nguyện ý đem bí thuật bậc này truyền thụ cho ngươi. Chuyện này không có quan trọng. Bao Bằng vẫn như trước nhìn chăm chăm Dương Khai, lạnh lùng nói. Bao Mỗ chỉ là thật tò mò. Ngươi chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất rắc rối. làm sao lại phát hiện được hành tung của ta đây? Chương 2178. Từ lúc bắt đầu đi vào Tư Quý chi địa, Dương Khai không chỉ một lần bị người ta gọi là rác rưởi. Điều này cũng khó trách. Hắn ăn mặc vô cùng bình thường, trên người cũng không có dấu hiệu gì đại trưng cho tông môn độc hữu. Tu vi lại chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, trình độ thấp kém. Những đệ tử tinh nhuệ đến từ các đại tông môn và gia tộc đương nhiên có chút xem thường hắn. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bên trong Tư Quý chi địa này vốn là cùng một tồn tại, ngoài trừ có xuất thân như Lam Huân, nếu không, không ai sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa. Bao Bằng đương nhiên sẽ không đem Dương Khai để vào trong mắt. Đối mặt với sự hỏi thăm của hắn, Dương Khai nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Là vận khí của ta tốt đi. Đây không phải là vấn đề vận may. Người này quả nhiên là muốn tìm chết. Bao Bằng cười rộ lên nanh ác, thần sắc cực kỳ bất thiện. Chuyện tốt của hắn bị Dương Khai quấy rầy. Thời khắc này đương nhiên là một bụng căm tức, hận không thể nào đem Dương Khai bầm thay vạn đoạn, giải mối hận trong lòng. Chuyện của các ngươi, tự mình xử lý đi. Linh dược này, Thành Mỗ trước tiên liền lấy. Đúng lúc này, Thành Thái bỗng nhiên quát một tiếng, hai chân chuyển động, Hương Thái Diệu Bảo Liên phóng tới. Hai người Lưu Ảnh Kiếm Tông nghe thấy cả kinh, lúc muốn ngăn trở đã không kịp rồi, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Mà Bao Bằng thời khắc này hiển nhiên không có ý tứ tiếp tục dây dưa cùng với Dương Khai. Thân hình cũng thoát một cái, Hương Thái Diệu Bảo Liên phóng tới. Mọi người cũng chỉ muốn càng sớm giành được linh dược này thì càng tốt. Một luồng sáng lóe lên, thân hình của Dương Khai bỗng nhiên quỷ dị hiện ra trước Thái Diệu Bảo Liên, chắn đường bốn người đang tới, nét mặt của hắn bất đắc dĩ nhìn mọi người lên tiếng. Chưa vậy à, linh dược này chưa trưởng thành, cũng không phải là thời cơ tốt nhất để mà hái. Thời khắc này tùy tiện động vào nó, có lẽ sẽ không công mà lãng phí kỳ vật này. Không bằng mọi người ngồi xuống cùng tâm sự, đợi linh dược này trưởng thành được chứ. Nói chuyện ma quỷ gì, mau mau tránh ra. Thành Thái bất vi sở động, trầm giọng quát. Mời chư vị phối hợp một chút. Dương Khai thành khẩn nhìn hắn. Ta nếu nói là không thì sao? Vài ba câu, Thành Thái đã vọt tới trước mặt của Dương Khai, cách đó không xa chém ra một quả đấm khí tức cuồng bạo, hướng Dương Khai mà đánh tới. Nhìn tư thế kia, không mảy may lưu tình, chỉ muốn một kích lấy mạng của Dương Khai. Trong miệng hắn cười gằn châm chọc. Không biết cái gì gọi là chết sao? Chết rồi đừng có oán thán người khác. Ai, thật là không có biện pháp à. Dương Khai cúi đầu niệm một tiếng. Theo lời nói ra, vốn sắc mặt bình hòa, đột nhiên trở nên dữ tợn. Khóe miệng gợn lên một nụ cười tà ác, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Hắn lạnh lùng nói. Nói tử tế, các ngươi nếu không nghe, vậy liền lấy cái mà các ngươi có thể nghe để hiểu đi. Nói đến đây, trong lòng bàn tay hắn quần sáng lóe lên, đế bảo thản nhiên xuất hiện. Đế uy tràn ngập, Dương Khai một kiếm quét ngang, chém về phía trước, trong miệng nói. Nhất kiếm bách vạn, nhất phù đương quan. Kiếm khí xung quanh tung hoành khắp nơi, lấy vị trí Dương Khai làm trung tâm đánh đầu thắng đó, không gì cản được kiếm khí kinh khủng hình quạt, thản nhiên hướng ra ngoài bắn nhanh mà đi. Uy áp này khiến cho người nghe kinh sợ bỗng nhiên phủ xuống, khí tức tử vong nghênh diện đánh tới. Thành Thái sắc mặt đại biến, một khắc trước vẻ mặt của hắn biểu tình khinh thường châm chọc, nhưng mà tiếp theo chớp mắt này hắn giống như thấy ma giữa ban ngày, trợn tròn con mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Đế uy, đây là đế uy, là đế bảo. Bao Bằng cũng thất thành hoảng hốt la, trên tay vội vàng bấm một cái pháp quyết, lần nữa thi triển ra bí mật bất truyền kim thiền thoát xác của Ngũ Uẩn Tông. Tại chỗ xuất hiện một tàn ảnh giống như thật, bản thân hắn lại trong khoảnh khắc chỉ mạnh treo chuông tránh thoát. Hai người sư huynh muội hò hà của Lưu Ảnh Kiếm Tông cũng không thể nào tin được vào mắt mình. Khoảnh khắc đế bảo bách vàng kiếm xuất hiện, bí bảo trường kiếm cấp đạo nguyên trên tay hai người liền không thể nào khống chế, phát ra tiếng động rền rĩ, giống như truyền ra một loại khí tức sợ hãi hoảng hốt. Mà sau khi Bao Bằng hô lên một tiếng, sắc mặt hai người lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Nhưng hai người dù sao cũng là sư xuất đồng môn, chung sống với nhau đã nhiều năm rồi, thần giao cách cảm, trong thời gian ngắn liền một tay bấm một tay niệm thần chú, tay kia nắm chắc trường kiếm rung xuất từng đạo kiếm quang. Sau khi thoáng ngăn cản một hai, liền liều mạng hướng bên cạnh đi nhanh, hiểm chi hiểm địa, tránh một kích kinh khủng. Kiếm khí ngang dọc, năng lượng kích động. Sau khi quang hoa lóe, căn bản bốn người xông về thiếu. Sau khi quang hoa lóe, căn bản là bốn người đang xông về phía Thái Dự Bảo Liên, phân ra thành ba vị trí, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt biểu tình đầy sợ hãi. Bao Bằng không có dấu vết bị thương, nhưng mà thần sắc khiếp sợ trên mặt lại hiển hiện sâu trong nội tâm của hắn. Hai người Lưu Ảnh Kiếm Tông không có gì đáng ngại, chỉ có điều tay cầm kiếm còn hơi run run. Mà Thành Thái không có vận khí tốt như vậy, hắn đứng mũi chịu sào, mặc dù liều mạng ngăn cản nguy cơ ngay trước mắt, cũng vẫn không thể nào hoàn toàn hóa giải được một kích kinh khủng của đế bảo. Thời khắc này trên người hắn xuất hiện 7-8 vết thương, máu chảy róc rách, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Hiện nay, chúng ta có thể nói chuyện tử tế một chút chứ? Trên tay của Dương Khai là vãn cái kiếm hoa, nhếch miệng cười nhìn bốn người phía trước. Đám người Thành Thái mặt trầm như nước kiên kỵ theo dõi hắn. Vốn tưởng rằng là một tên rác rưởi, bỗng nhiên lấy ra một đế bảo khiến cho thế nhân mơ ước, lại thi triển ra một chiêu kiếm kỹ kinh khủng, khiến người có tu vi cao nhất tại đây là Thành Thái bị thương nặng, chỉ sợ không ai có thể tin. Các hạ, rốt cuộc là ai? Thành Thái cố nén đau trên người, nhìn Dương Khai trầm giọng quát. Lúc đến nơi này, hắn sao lại không biết Dương Khai là người rất có bối cảnh. Nếu không, đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi như thế nào có đế bảo? Ý niệm này vừa lên khiến hắn không khỏi kiên kỵ vạn phần. Không nói đến mình bây giờ có năng lực chiến thắng Dương Khai hay không, cho dù thắng đối phương, sợ rằng cũng gánh vác tâm lý thế lực phía sau đối phương trả thù. Hắn xuất thân Khúc Thiên Môn, không phải là đại tông môn, chỉ là tương đương phi thánh cung mà thôi, nào dám trêu chọc thế lực cường đại. Bằng hữu, vừa rồi chẳng qua là hiểu nhầm, mong rằng bằng hữu không nên quá tính toán. Bà Bằng lúc này bỗng nhiên lộ ra biểu tình lấy lòng, nặn ra một nụ cười. Đã là hiểu nhầm, vậy không cần thiết phải giải thích. Dương Khai ung dung nhìn hắn tự tiếu phi tiếu đáp. Bà Bằng như được đại xá, liền ôm quyền. Đa tạ bằng hữu, bà mổ còn có chuyện quan trọng, không quấy rầy, xin cáo từ trước. Nói rồi hắn quay người trực tiếp rời khỏi nơi đây, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhìn bóng lưng của hắn, Dương Khai như lộ ra suy nghĩ. Âm thầm cảm thấy người này nếu không sớm bỏ dở giữa chừng, ngày sau nhất định sẽ thành đại sự. Chỉ bằng người này hành sự quyết đoán liền có thể nhìn ra, hắn đối với thế cục thuộc loại các bản năng phán đoán. Ba bằng này cảm giác mình lưu lại cũng không có được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại có khả năng sẽ trêu chọc nguy hiểm, vì vậy quyết định thật nhanh mà rời đi. So với Cao Bằng, Thành Thái và hai người Lưu Ảnh Kiếm Tông có vẻ có chút không quả quyết. Bởi vì sau khi thấy được thủ đoạn của Dương Khai, ba người này vẫn không có ý tứ muốn rời đi. Dường như trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Hy vọng bản thân vận may nghịch thiên, có thể có được Thái Diệu Bảo Liên. Thành Thái ngược lại không nói, người bị thương nặng, lại nghĩ sau lưng Dương Khai có lẽ là có thế lực vô cùng kiên kỵ, lại lộ ra tư thế muốn bỏ đi nhưng mà không nỡ. Trong khi đó Hà Sư Huynh, Lưu Ảnh Kiếm Tông lại là tham lam. Chỉ có điều thời khắc này ánh mắt của hắn dừng ở một nơi, đó là bách vàng kiếm trên tay của Dương Khai. Dù sao so với Thái Diệu Bảo Liên không biết công dụng ra sao, thì bách vàng kiếm này lại là một đế bảo hàng thật giá thật, là một thanh kiếm đế bảo. Lưu Ảnh Kiếm Tông vốn là nơi tông môn có danh tiếng về kiếm, môn hạ đệ tử tu luyện kiếm kỹ. Nếu như có thể có bách vàng kiếm trong tay, thực lực bản thân giống như tăng lên tuyệt đại. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra nhiều ý niệm. Các vị còn chưa đi sao? Dương Khai tự cười như không cười nhìn mấy người nói. Thành Thái mấp máy đôi môi khô khốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng cũng không có biểu hiện ra địch ý. Chỉ là yên lặng thúc giục nguyên lực, ức chế thương thế bản thân đang chuyển biến xấu. Ngược lại thì Hà Sư Huynh sau khi nghe, bỗng nhiên quay đầu, liếc nhìn về thiếu phụ kia. Hai người ánh mắt giao hội, tất cả đều không cần nói. Bất chợt, một cỗ khí thế cực mạnh từ bên trong cơ thể hai người tràn ngập, giao hòa hội tụ cùng nhau, khiến khí thế hai người vốn chỉ là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, đột nhiên tăng lên rất lớn. Tóc đen, áo bào không gió mà bay, phấp phới, chỉ nghĩ dâng cao tràn ngập trong thiên địa. Hà sư huynh đưa ra một tay, thiếu phụ kia như có thần giao cách cảm, đem tay đặt trên tay của Hà sư huynh. Trong nháy mắt, cơ thể hai người giao hội, vốn là khí thế cường đại, nay càng cao hơn. Một cổ vần sáng năng lượng mắt thường cũng có thể thấy phóng lên cao như một cái cột chống trời. Trong một chớp mắt này, hai người dường như hoàn toàn hợp làm một thể, tùy hai mà một. Vô song linh tê quyết. Thành Thái nhìn thấy tình hình này, bỗng nhiên khẽ quát, sắc mặt chợt ngưng trọng vô cùng. Nghe lời hắn nói, Dương Khai lập tức sáng tỏ. Vô song linh tê quyết hẳn là một loại bí thuật công pháp giống như song tu của Lưu Ảnh Kiếm Tông. Sau khi thi triển, đại khái giống như một màn trước mặt, có thể làm cho khí tức một nam một nữ nối tiếp cùng nhau. Do đó trong khoảng thời gian cực ngắn, thực lực chiếm được tăng lên rất mạnh. Sau khi thi triển ra bí thuật này, khí chất cả người Hà sư huynh kia đều thay đổi cực lớn, dường như trở nên vô cùng tự tin, khoa trương. Hắn một tay cầm kiếm, từ từ ở trước mặt mình vẽ ra một vòng tròn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai nói. Giao đế bảo trên tay ngươi ra, thà chết cho ngươi. Lúc hắn nói chuyện, thiếu phụ kia cũng làm một động tác tương tự. Chỗ mũi kiếm hai người lưu chuyển, mang theo một tầng kiếm quang mắt thường cũng có thể thấy. Sau khi dứt lời, hai nữ vòng tròn bỗng nhiên dùng hợp lại một chỗ, ngưng thành một kim ấn hình vòng tròn. Kim ấn kia bòn bòn vang dội như tích chứa uy năng cực lớn. Các người xác định muốn làm như vậy sao? Dương Khai bất vì sở động, chỉ là đứng tại chỗ, bình tĩnh như thường đưa mắt nhìn hai người, ánh mắt rét lạnh. Bớt xàm ngôn đi! Hà sư huynh không kiên nhẫn quát lên một tiếng. Nếu ta không nguyện ý thì sao? Vậy thì ngươi chỉ có thể chết. Hà sư huynh quát lạnh một tiếng, trường kiếm thản nhiên đi về phía trước một chút, động tác thoải mái mà tiêu sái. Nhưng một kiếm này đi ra lại là dẫn động linh khí thiên địa cuồng bạo. Kiếm ngân hình tròn vang vù vù một tiếng, chợt hướng phía trước mà bắn nhanh tới. Giữa đường kim ấn kia một chia thành hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám. Chỉ một thoáng, đời trời khắp nơi đều là kim ấn hình tròn, bao phủ một mảnh thiên địa rộng lớn, khiến người khác vô duyên vô cớ sinh ra một loại ảo giác không thể nào tránh né. Chương 2179. Kim ấn hình tròn che phủ trời đất, bao phủ vị trí của Dương Khai đang đứng. Phong duệ chi kiếm truyền ra tiếng cắt rõ ràng, rất chói tai. Thành Thái hơi biến sắc mặt, cho tới lúc này hắn mới biết hai người Lưu Ảnh Kiếm Tông lúc trước tranh đấu cùng với mình, chưa có dùng toàn lực. Nếu trước đây bọn họ cũng thi triển bí thuật như vậy thì mình đã không thể nào phòng bị nổi. Ngay cả thời khắc này, một kích này không hướng đánh mình, nhưng mà Thành Thái cũng cảm nhận vô cùng bất an. Dường như trong vô số kiếm ý chí của mình cũng bị vỡ vụn ra. Hắn trợn to mắt muốn nhìn xem, Dương Khai phòng ngự sát chiêu này ra sao. Dù gì cũng là người có đế bảo, xuất thân không thấp, sở học cũng thâm sâu. Một kích kia dù là kinh khủng, nhưng muốn lấy tính mệnh của hắn sợ là có chút khó khăn rồi. Thành Thái trong lòng nghĩ ngợi, nhưng trước mắt lại là ngoài dự liệu. Khi kim ấn hình tròn che phủ trời đất đánh úp, Dương Khai đứng tại chỗ như ngu ngốc, hồi lâu không có động tác. Tận cho tới lúc nguy cấp mới làm động tác phòng ngự, nhưng đã muộn rồi. Một trận tiếng vang truyền ra. Cả người Dương Khai đều bị vô số kim ấn bao trùm, cắt thành vô số mảnh. Cái gì? Vậy là chết rồi ư? Thành Thái kinh hãi, gương mặt không thể nào tin. Người làm cho hắn kiên kỵ vạn phần, lại dễ dàng bị người khác một kích tiêu diệt. Cảnh tượng trước mắt làm cho Thành Thái có chút không thể chấp nhận. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền trở nên bình thường. Hắn ngầm thầm cảm thấy, vừa rồi Dương Khai biểu hiện cường đại như vậy, chẳng qua là mượn oai của đế bảo mà thôi. Bản thân thực lực cũng chỉ là trình độ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nghĩ như vậy hết thảy đều thông suốt. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hà sư huynh cũng một tiếng châm chọc, thoải mái quăng trường kiếm trên tay. Liền sau đó trong mắt lóe lên hào quang phấn chấn, ánh mắt như ngừng tại bách vàng kiếm trên tay của Dương Khai. Đúng lúc này, thi thể bị cắt thành vô số khối của Dương Khai, một trận biến ảo liền tiêu tan giữa không trung. Sắc mặt của Hà sư huynh cứng đờ, thất thanh nói. Là tàn ảnh. Tới tận lúc này hắn mới hiểu rõ. Vừa rồi sao mình có cảm giác quái dị tràn ngập. loại quái dị nói không nên lời, dường như luôn cảm thấy rất là lạ, nhưng mà không nói ra được. Một màn trước mắt vừa vặn giải thích cho nơi quái dị vừa rồi. Bị cắt nát không phải là thân thể máu thịt, mà chỉ là một cái bóng mờ. Sư huynh, cẩn thận! Thiếu phụ kia đột nhiên khuôn mặt biến sắc, duyên dáng gọi to nhắc. Cùng lúc này, một luồng sáng lóe lên, lướt qua cổ của Hà Sư Huynh xuyên về sau. Hà Sư Huynh sắc mặt đại biến, muốn xoay người nhìn. Nhưng dù hắn cố gắng ra sao, đều không thể chuyển động đầu mình. Không chỉ có như vậy, chỗ cổ dường như còn có một tia đau đớn truyền ra. Hơi dùng sức lực, cả đầu bỗng rớt xuống từ cổ, tầm mắt hoàn toàn điên đảo. Ta chết rồi ư? Hà Sư Huynh trong đầu lóe lên một ý niệm tức cười. Cả người bị hắc ám bao trùm. Một màn cuối cùng còn lại trong mắt, chính là Dương Khai tay cầm bách vàng kiếm, lặng lặng đứng sau hắn cách không xa. Trên thân kiếm rộng lớn có một giọt máu tươi đỏ sẫm, chảy xuống theo mũi kiếm, tiếp tục chảy. Cái chết của Hà Sư Huynh dường như sinh ra một cảm ứng dây chuyền. Thiếu phụ kia tinh thần và thể xác tương liên với hắn sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu. Khi thế cả người bỗng uể oải, dùng nhang trong phút chốc, già nua vô số tuổi. Nàng như không khống chế được thân hình mình, hoảng hốt rơi xuống, hoa tay múa chân giữa không trung, cũng không thể nào ổn định được thân hình. Không bao lâu sau, nàng ta rơi xuống đám loạn thạch, tàn xương nát thịt. Là cắn trả. Dương Khai nhướng mày như có điều suy nghĩ. Vô Song Linh Tê Quyết thi triển vô cùng cường đại, nhưng dường như tệ đoan không ít. Hắn chỉ hạ sát thủ đối với Hà Sư Huynh, không ngờ thiếu phụ này cũng tử vong. Hai luồng sáng bắn ra thi thể Hà Sư Huynh buông bắn lên tận trời. Dương Khai nhanh tay nhanh mắt, khẽ lắc thân mình, liền bắt lấy hai luồng sáng. Mu bàn tay hơi nóng, chờ tới khi hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi mu bàn tay bất ngờ có hai tinh ấn. Hai tinh ấn này vốn thuộc về hai người Lưu Ảnh Kiếm Tông, nhưng sau khi họ chết, tinh ấn là vật vô chủ, có thể thoải mái thu hoạch. Hai tinh ấn cấp bậc đều không coi là quá cao. Dương Khai nhìn một chút, là một tam giác tinh ấn. Một cái là lăng hình tinh ấn giống như đúc cái của mình. Kể từ đó, hắn đã có tới 3 tấm tinh ấn thu được từ trong tứ quý chi địa. Tinh ấn thật ra rất khó thu, hắn trong bí cảnh này đợi hơn 20 ngày. Ngoài trừ cơ duyên may mắn chiếm được một cái, từ sau không có ở đâu mà có được. Có thể thấy thứ này quý hiếm ra sao. Nhưng mà trước mắt, hắn lại chiếm được 2 tấm tinh ấn. Trong lúc Dương Khai đang âm thầm quan sát tinh ấn, Thành Thái ở một bên âm thầm quan sát, cả người cảm thấy lạnh như băng. Thế cục trước mặt quay ngược, hắn căn bản không thấy rõ Dương Khai rốt cuộc làm gì. Võ giả họ Hà của Lưu Ảnh Kiếm Tông bị một kiếm bêu đầu. Thành Thái lập tức sáng tỏ, tự mình trước đây đã đánh giá bản lĩnh của Dương Khai quá thấp. Người này tuy rằng chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà chiến lực chân chính tuyệt đối không thể nhìn tu vi mà đánh giá. Hắn chính là loại tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể vượt cấp tác chiến. Nghĩ tới đây, Thành Thái không còn chút tâm trí ở lại, âm thầm ảo não. Vừa rồi nếu sớm một chút rời đi, có phải là tốt rồi không? Nếu đi bây giờ, không biết đối phương có làm khó mình hay không? Nhưng tiếp tục lưu thì cũng không được. Thành Thái cũng chỉ có thể ôm quyền. Thành mỗi lúc trước có đắc tội, bạn hữu thứ lỗi, xin cáo từ. Khoan, chờ một chút. Dương Khai bỗng nhiên nhìn hắn lên tiếng. Bạn hữu, còn có gì cần chỉ giáo? Thành Thái da mặt co rút, sâu trong nội tâm vô cùng sợ hãi, ước gì có thể cách nơi này càng xa càng tốt, nhưng không dám tùy tiện hành động. Người chờ một chút. Dương Khai cũng không có ý muốn giết hắn, mà phi thân đi xuống bên cạnh hai cổ thi thể của Lưu Ảnh Kiếm Tông. Lấy nhẫn không gian của hai người này, dùng thần niệm quét qua, làm như đang dò xét cái gì. Dù vậy Thành Thái vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn biết với tình huống của mình hiện nay căn bản không phải là đối thủ của Dương Khai. Nếu như chọc giận đối phương thì kết quả của mình sẽ giống như hai thi thể kia. Không có gì hữu dụng. Dương Khai sau khi dò xét hai chiếc nhẫn kia xong thì có chút bất mãn thì thầm một tiếng. Thật ra cũng không phải như vậy. Họ Hà sư huynh muội, hai người dù gì cũng là võ giả cấp bậc đạo nguyên cảnh tầng 2. Trong nhẫn không gian của hai người này hiển nhiên có không ít thứ tốt. Vô luận là nguyên tinh, đan dược hay bí bảo, giá trị đều không tệ. Nhưng đối với Dương Khai mà nói, thời khắc này thứ hắn muốn lại không có. Nói vậy, hắn liền từng bước đi tới trước mặt Thành Thái, sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng. Nếu như tiện, Thành huynh có thể đưa nhẫn không gian của mình cho ta xem được không? Nghe vậy, sắc mặt của Thành Thái trở nên xanh mét. Nhưng giờ này, người còn dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu. Vì vậy hắn cố nặn ra nụ cười. Tất nhiên là không thành vấn đề. Khi nói chuyện, gương mặt của hắn nhấp nhối lấy nhẫn không gian ra đưa cho Dung Khai. Không kịp chờ đợi, liền lên tiếng nói. Bạn hữu, nếu không còn chuyện gì, Thành mỗ xin cáo từ, lúc trước đã quấy rầy. Vội gì chứ? Nhẫn không gian, ngươi không cần sao? Dung Khai liếc mắt nhìn hắn. Sao? Thành Thái tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu tại sao Dương Khai nói ra lời này. Người nghĩ rằng ta muốn đánh cướp người sao? Người cảm thấy ta sẽ làm loại chuyện hèn hạ này ư? Dương Khai biểu môi nói, biểu hiện trên mặt của Thành Thái biến ảo không ngừng, cực kỳ ngoạn mục, không biết phải nói gì. Tìm thấy một thứ hữu dụng rồi. Đúng lúc này Dương Khai chợt cười to, thần niệm vừa động, liền lấy từ nhẫn không gian của Thành Thái ra một vật. Thành Thái đưa mắt nhìn, chỉ thấy vật kia rõ ràng là một cây thang đen. Nói thật ra thì Thành Thái cũng không rõ linh thảo này rốt cuộc là gì, dùng để làm gì. Hắn chẳng qua cảm thấy vật này cấp bậc không thấp, giá trị xa xỉ, cho nên mới đào lên. Mà thứ này cũng chính là thu hồi được ở Tư Quý chi địa. Nhưng không ngờ giờ khắc này là bị Dương Khai lấy. Thành Thái hoàn toàn mờ mịt. Nhẫn không gian của hắn rốt cuộc có những thứ gì, bản thân của hắn rõ ràng vô cùng. Nếu bàn về giá trị thì có nhiều vật trân quý hơn so với cây linh thảo này. Nhưng tên tiểu tử cổ quái trước mặt là lấy ra cây linh thảo này, không hề động đến những thứ khác. Ngay lúc Thành Thái thất thần, Dương Khai ném nhẫn không gian cho hắn, tay cầm gốc linh thảo, biểu tượng vui mừng khó kìm nén. Bạn hữu, ngươi còn cần những thứ khác không? Thành Thái cẩn thận hỏi. Đã nói ta không phải là đánh cướp, còn không mau cút đi. Dương Khai liếc hắn khẽ quát. Thành Thái nghe thì như được đại xá, vội vàng ôm nhẫn không gian chạy trốn, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Đợi Thành Thái biến mất, Dương Khai mới thảnh thơi rơi xuống Thái Dự Bảo Liên cách đó không xa, nhìn nhánh linh thảo trên tay thì lẩm nhẩm. Có mặt như dao này, vật liệu luyện chế Thái Dự Đan Nguyên chỉ còn thiếu ba thứ. Phần lớn vật liệu chính mình đều có rồi, duy chỉ ba thứ này là có chút khó kiếm. Không biết những người khác có hay không. Nhắc tới đây, Dương Khai đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng lúc này có người bị Thất Dự Bảo Liên xuất thế gây động tĩnh mà hấp dẫn tìm tới, làm cho hắn dễ dàng gom góp nguyên vật liệu luyện chế linh đan. Nếu lấy Thái Dự Bảo Liên làm vật liệu chính, liền có thể luyện chế được một loại Thái Dự Đan Linh, nghịch thiên. Loại linh đan này sẽ có tất cả công hiệu của Thái Dự Bảo Liên, mà hơn nữa càng thêm cường đại. Một viên Thái Dự Linh Đan đủ để tăng 1/10 hy vọng tấn thăng đế vị của một võ giả. Nếu có thể thì có thể nói, Dương Khai càng hy vọng đợi lúc Thái Dự Bảo Liên này trưởng thành, đem luyện chế thành đan dược, từ đó chẳng những có thể bảo tồn lâu dài mà còn có thể phát huy hoàn toàn tác dụng trân quý của Thái Dự Bảo Liên. Chỉ là nghĩ, nhưng chuyện này nhất định không có dễ làm, nhất là tài liệu luyện chế đan dược còn chưa có gom đủ. Chương 2180. Trên đỉnh cao sơn, mây gió nổi lên, dị tượng xảy ra, hào quang năm màu diệu huy nửa bầu trời. Thái Dự Bảo Liên từ từ nở rộ, nụ hoa trắng tinh không tì vết, từng tia độc đáo vận động truyền trong thiên địa, hương thơm tràn ngập làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Dương Khai khoanh chân ngồi cách đó không xa, tâm thần không linh, nhắm mắt dưỡng thần, giống như người thủ hộ một tấc không rời. Khoảng cách chỗ này ngoài 300 dặm, có mấy người vừa ngắm nhìn vị trí cao sơn, vừa nhanh chóng đến gần. Thiên địa dị tượng đập vào mắt, làm mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không biết bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mấy người chuyến này đều thuộc thế lực khác nhau, thời khắc này đều bị dị tượng hấp dẫn tại một chỗ. Thực lực của mọi người đều khác nhau, từ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất đến tầng thứ ba đều có. Trong khi bay tới, một người bỗng quay đầu hướng một người khác. Kình huynh, có thể nhìn ra phía trước rốt cuộc là tình huống gì không? Người hắn hỏi bất ngờ là Kình Lực, xuất thân từ Nhân Vũ Tông mà lúc trước Dương Khai đã từng gặp ở Tuế Nguyệt Thần Điện. Người này tu vi mặc dù là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng lúc đối mặt với câu hỏi của Vô Thường lại biểu hiện hèn mọn. Nhưng thời khắc này, hắn nghiễm nhiên đã khôi phục tự tin vốn có. Nghe vậy hắn trầm tư một lát sau đó đáp. Thiên địa dị tượng bậc này, hoặc là dị bảo xuất thế, hoặc là linh dược trưởng thành. Từ mùi vị truyền đến ta phán đoán, đại khái là vế sau. Ồ, Kình huynh cũng nghĩ như vậy sao? Người hỏi mắt sáng ngời, hớn hở, hắn ngụ ý mình cũng có suy đoán, chỉ là muốn tìm người chứng thực một chút. Không biết Kình huynh có thể nhìn ra, đây rốt cuộc là loại linh dược gì không? Sao ta biết? Kình Lực liếc mắt, trời sinh linh dược đếm không hết, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, bất kể là gì đều có giá trị bất phàm. Bên cạnh một người thấp giọng cười liếm môi. Có lẽ cơ duyên của chúng ta sắp tới rồi. Lời vừa ra trong lòng mọi người đều chấn động. Kình Lực trầm giọng nói. Cơ duyên tới chỉ có thể dựa vào vận may. Đến lúc đó cơ duyên này nếu như bị Kình Mỗ đạt được, chứ vậy nhất thiết không nên ghen tị nha. Hắn nói xong cười dài một tiếng, bộ dáng như cơ duyên đã đến tay. Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng với cơ duyên này sao? Trong đám người liền truyền đến tiếng khinh bỉ. Chu Hoài huynh, từ hồ huynh rất có thành kiến đối với ta. Kình Lực lạnh sâu kín hướng về người nói chuyện, nét mặt khiêu khích. Kình Lực lúc đối mặt với Vô Thường, quả thật là không dám thở mạnh. Dù sao, Vô Thường hung danh tại ngoại, còn hắn dầu gì cũng là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, sao có thể không có chút khoa trương. Bất kể ai có được cơ duyên này, ta đều không có ý kiến, duy chỉ có ngươi là không được. Chu Hoài không có cam lòng yếu thế, giữa hai người này dường như có ân oán cho nên có chút nhìn nhau không vừa mắt. Kình Lực thần sắc xa sầm, đang muốn nói thêm điều gì, bỗng có người khẽ quát. Mau nhìn, có người đã tới trước một bước. Lời vừa ra trong lòng mọi người đều trầm xuống, đưa mắt nhìn xuống. Quả nhiên thấy nơi đỉnh của cao sơn có một bóng người đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại chỗ. Mà sau lưng hắn cách không xa, có một nụ hoa trắng đang tỏa ra hào quang hòa hợp kèm theo vận động lạ kỳ, mang tới một vẻ thần kỳ ảo diệu. Mọi người không dám chần chừ rồi rít tăng nhanh tốc độ. Trong nháy mắt đã đi tới phía trước, cách Thái Dự Bảo Liên không xa, ánh mắt tham lam mà nhìn. Kình Lực tranh thủ lúc rảnh rỗi, liếc nhìn Dương Khai, âm thầm cảm thấy người này có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng chờ tới khi nhận ra tu vi của đối phương thì không khỏi biểu môi. Chỉ là một tên đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất rắc rối. Ta là ai chứ? Sau khi nói xong liền không quan sát Dương Khai, những người khác cũng như vậy. Nhận ra có người đi tới trước, tới nơi có linh dược, bọn họ vốn còn có chút bối rối, nhưng vừa thấy Dương Khai tu vi thấp như vậy liền lập tức an tâm. Mấy người sau khi đến nơi này, ánh mắt đều lướt qua Dương Khai, còn người lộ ra ngạc nhiên quan sát Thái Dự Bảo Liên, mỗi người đều biểu tình phấn chấn. Tuy rằng không thể nhận biết rốt cuộc đây là linh dược gì, nhưng còn chưa trưởng thành đã sinh ra thiên địa dị tượng bậc này, thì có thể tưởng mức độ trân quý của nó lớn ra sao. Bàn Hải Huynh, nếu Kình Mỗ nhớ không nhầm, thì ngươi còn là một vị luyện đan sư. Kình Lực bỗng quay đầu nhìn một tên mập mạp trong đám người. Tên mập này nghe thì mỉm cười. Bàn Mỗ đúng là có nghiên cứu về luyện đan, nhưng mà đan thuật thấp kém, chỉ có cấp hư vương thôi, không đáng nhắc tới. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng biểu tình trên mặt lại kiêu ngạo. Biểu tình kia dường như đang nói đây không phải là chuyện không đáng nhắc tới, mà là một chuyện rất đáng tự hào. Hắn tự bản thân có vốn để kiêu ngạo. Luyện đan sư số lượng thừa thớt, luyện đan sư đẳng cấp cao lại càng không nhiều. Thân phận địa vị tôn quý, hắn một giới võ giả, có thể tu luyện rất nhiều nâng thuật luyện đan của bản thân tới cấp hư vương, cũng coi như là một nhân tài. Luyện đan sư bình thường đều lấy luyện đan làm chính, tu luyện là phụ, lại tăng lên thuật luyện đan đồng thời thường mất đi thời gian tu luyện. Cho nên tu vi của luyện đan sư thường không cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, luyện đan sư tu vi cấp hư vương đại đa số đều là phản hư cảnh, hiếm có hư vương cảnh. Nhưng Bàn Hải là một vị cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2. Hắn đối với võ đạo, đan đạo, cả hai lĩnh vực này đều có kiến thụ. Thậm chí so với đại đa số võ giả, luyện đan sư đều lợi hại hơn, nên tự nhiên sẽ rất là kiêu ngạo. Cấp hư vương. Kình Lực cũng là người có hiểu biết, nghe vậy khẽ thét lên kinh hãi, trên mặt nổi lên khâm phục, tự đáy lòng mở miệng nói. Bàn Hải huynh quả nhiên rất là giỏi, Kình Mỗ bội phục. Những người khác mặc dù không nói nhưng đều toát ra ánh mắt khiếp sợ. Bàng Hải hiển nhiên đối với chuyện này rất là thỏa mãn. Gò má mập mạp chứa đầy ý cười, dối trá khoát tay. Đâu có, đâu có. Kình huynh nghiêm trọng rồi. Thật ra nếu không vì đàn đạo làm trễ nải tu luyện, bạn mổ sớm đã tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 3. Trong lời nói này có ý tứ là hắn trên phương diện võ đạo không thể kém hơn so với những người khác, mà chỉ vì luyện đan nên phân tâm. Nếu không phải vì chuyện này, hắn thậm chí có tâm có thể cùng đám người Hà Sanh và Vô Thường một phân cao thấp. Bàng Hải huynh, ngươi là luyện đan sư cấp hư vương, chắc nhận biết linh dược kia là gì chứ? Lời kinh lực vừa chuyển lên tiếng hỏi, những người khác đều hướng Bàng Hải nhìn qua đợi hắn giải đáp. Bàng Hải nghe thì nghiêm sắc mặt, hướng nhìn Thái Diệu Bảo Liên, trầm ngâm một hồi rồi mới mở miệng nói. Nếu như bàn mổ không có nhìn nhầm, thì đây chính là truyền thuyết nói tới... Hắn cố ý dừng tại đây một chút để khiêu khích mọi người. Dương Khai cũng tò mò mở mắt, muốn nghe cao kiến của tên này. Chỉ thấy Bàng Hải thần sắc khẳng định. Huyền Sương Thánh Liên. Dương Khai nghe nhất thời không nhịn được, sặc một tiếng, suýt nữa thì cười ra tiếng. Bàng Hải lập tức hung tợn trợn mắt nhìn hắn. Ngược lại, đám người kinh lực nghe thì ánh mắt sáng ngời. Đây là Huyền Sương Thánh Liên. Thứ đó nghe đồn thanh thức hải, tịnh hồn niệm, trên diện rộng tăng lên lực lượng thần thức. Kinh lực hiển nhiên đã từng nghe qua đại danh của Huyền Sương Thánh Liên. Thời khắc này hai tròng mắt thần quang rạng rỡ. Những người khác cũng phản ứng tương tự, chỉ thiếu mỗi khắc hai chữ tham lam trên trán thôi. Không sai. Bàng Hải liên tục gật đầu. Đây tuyệt đối là Huyền Sương Thánh Liên, không thể nào nghi ngờ. Ta tin Bàng Hải huynh. Kinh lực nuốt nước bọt. Ta không phải là không tin Bàng Hải huynh. Chỉ là nhìn thần thái của tiểu tử này, dường như là biết chút gì. Chu Hoài như có điều suy nghĩ nhìn Dương Khai. Hơn nữa, hắn còn là người đầu tiên tới đây. Không ngại hỏi hắn xem. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng không cố ý trưng cầu ý kiến của những người khác, mà trực tiếp hướng về Dương Khai. Này, tên tiểu tử kia, Chu Mộ hỏi người chuyện này. Nếu là hiểu biết, liền ngoan ngoãn trả lời. Nếu không... Gương mặt của hắn lộ ra uy hiếp, ác ý tràn ngập. Được rồi, ngươi hỏi đi. Dương Khai gật đầu. Ngươi ở đây bao lâu rồi? Chừng một canh giờ. Dương Khai đáp. Nói như vậy, thiên địa dị tượng một màn này có từ một canh giờ trước sao? Tại sao không có người tới đây? Chu Hoài biến sắc cảnh giác, đánh giá xung quanh, nghi ngờ lẩm nhẩm. Hắn tuy rằng cảm nhận điều kỳ lạ nhưng mà không tiếp tục nghiên cứu kỹ. Chỉ nghĩ tới những người khác cách nơi này quá xa, không phát hiện ra dị tượng, hoặc là đang trên đường chạy tới. Hắn hỏi tiếp. Vừa rồi Bàng Hải huynh nói đây là Huyền Sương Thánh Liên. Người một bộ dáng cho là không đúng. Chẳng lẽ người biết đây là linh dược gì? Ta không biết. Dương Khánh lắc đầu. Không biết, còn làm ra vẻ thật là buồn cười. Bàng Hải hừ lạnh một tiếng châm chọc. Dương Khai lắc đầu. Tuy rằng ta không biết đây là gì, nhưng ta biết tuyệt đối không phải là Huyền Sương Thánh Liên. Nói tới đây, biểu tình của Dương Khai bỗng nhiên nghiêm túc. Huyền Sương Thánh Liên sống ở nơi cực hàn, hoa nở bảy múi, rễ sâu hơn thân dài, mùi thơm mê người, cùng linh dược trước mắt này đều không giống. Quan trọng nhất là ngữ khí của Dương Khai bỗng trầm thấp, khóe miệng cười tà. Huyền Sương Thánh Liên nở rộ là lúc phương viên trăm dặm không người nào có thể đến gần. Mùi thơm kia đủ để ảnh hưởng đến thần niệm của cường giả đế tôn, làm nảy sinh một loại ảo giác không thể tự kiềm chế, sẽ hãm sâu trong đó vĩnh viễn trầm luân. Nếu không có người đến giải cứu, chỉ sợ muốn hao hết tinh lực mà chết đi. Hắn buông tay nói, chư vị thời khắc này căn bản không bị ảnh hưởng, cũng không sinh ra ảo giác. Đây làm sao có thể là Huyền Sương Thánh Liên? Nói một phen, mọi người đều trợn mắt há mồm. Bàng Hải mặt đỏ tới tận mang tai. Hắn thật ra cũng không biết đây rốt cuộc là linh dược gì. Chỉ có điều cảm thấy những người khác cũng không biết, nên thuận miệng nói ra bốn chữ Huyền Sương Thánh Liên thôi. Dù sao không ai có thể xác nhận, ngược lại còn có thể lấy tiên cơ cho mình. Bởi vì làm vậy, hắn liền có thể tìm ra một vài từ ngữ có lợi cho mình, dễ dàng hành động kế tiếp. Nhưng mà không ngờ nghĩ tới chớp mắt đã bị Dương Khai phá đi. Hơn nữa, đối phương nói chuẩn xác, làm hắn không thể nào phản biện. Trong lúc nhất thời không khỏi thẹn qua hóa giận. Vị bằng hữu này nói rất đúng. Chu Hoài mắt sáng ngời, quay đầu nhìn bàn Hải. Bàn Hải huynh, huynh nhìn kiểu gì vậy chứ? Ta xem cả nhà ngươi 18 đời tổ tông a. Bàn Hải trong lòng tức giận mắng. Kết thúc tập 417 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.